Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687. 687 chương 687 thành tấn cẩu lương. Như thế nào tới như thế vãn? Ta đã giết hai sóng nhân tạo tang thi, thỉnh đại gia tìm tòi. Phẩm Thăng Thư Võng, xem nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết, nhìn đến Túc Như Tuyết khoan thai tới muộn. Đè ở Khúc Hy Thụy trong lòng một khối tảng đá lớn cuối cùng có thể buông xuống. Chỉ là Khúc Hy Thụy lại như cũ không khỏi quan tâm dò hỏi lão ba Túc Như Tuyết. Sợ Túc Như Tuyết ở khi trở về, gặp cái gì bất trắc, vừa mới hắn thiếu chút nữa nhịn không được muốn lần thứ hai lộn trở lại. Lại sát tiến Hứa Tình chờ chiếm cứ căn cứ, lại ra vào cái vài lần, hảo thành công che chở lão bà chạy trốn, còn không phải Hứa Tình. Chột dạ cẩn thận, người đi rồi, lại không chịu yên tâm, còn phái người ở đất rừng theo dõi, cho nên ta ra tới khi, khẳng định muốn động tác tiểu tâm thêm cẩn thận, cẩn thận thêm cẩn thận, không tốt, có người tới, ta trước trốn, người chờ đêm này đàn, người thanh. Chúng ta lại hồi căn cứ, không cần trốn rồi. Hẳn là đại ca cùng nhị ca bọn họ ám ảnh kêu kêu quát quát nói thanh có người tới. Không cấm đem Túc Như Tuyết dọa cái chết khiếp. Rốt cuộc bọn họ sóng to gió lớn đều căng lại đây. Cũng không thể lại trước mắt tiểu lật thuyền trong mương. Không thể làm Hứa Tình phát giác trước đây bọn họ từng cố ý chơi hạ thủ đoạn. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Túc Như Tuyết cảm thấy ở phía sau viện không có tới trước. Nàng vẫn là trước lại trốn đi hảo, miễn cho bị Hứa Tình phát hiện, Khúc Hy Thụy cũng là đồng dạng. Bất quá Khúc Hy Thụy mắt lé thấy, trước đây bị ám ảnh thu hồi nhị ca Khúc Hy Lâm làm ra dụng cụ biểu hiện. Lục điểm hướng là từ lâm thời căn cứ tới, cho nên Khúc Hy Thụy suy đoán người tới hẳn là đại ca cùng nhị ca. Cho nên lúc này mới ra tiếng không làm Túc Như Tuyết tránh né, quả nhiên. Người tới thật là Khúc Hy Phong cùng Khúc Hy Lâm Mơ Siêu, thật đúng là làm đại ca cấp nói. Tiểu đệ ngươi thế nhưng thật mang theo đệ muội đi cái kia họ Hứa bọn họ chiếm cứ chúng ta Khúc ra. Trong căn cứ đi dạo đi ta nhưng chưa nói tiểu đệ đi đi dạo. Ta nói chính là, thử, ta biết, như thế nào tiểu đệ, đệ muội. Thử ra cái gì tới không? Cái kia họ Hứa nữ nhân thật sự trở nên như vậy tàn nhẫn. Khúc Hy Lâm cái này thích cùng đại ca, tiểu đệ đấu võ mồm tính tình còn không có sửa. Bất quá xem ra chiếu hiện tại Khúc Hy Lâm cái này tính tình bản tính. Tưởng sửa cũng là rất khó, tàn nhẫn đã chết. Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy còn chưa mở miệng, nhưng thật ra ám ảnh lập tức ói mửa khởi oán giận tới. Cái kia Hứa Tình, hiện tại trong tay không có lúc nào là không cầm cái rót đầy dược châm ống. Ta cảm giác nàng thật sự thực thích hợp đương bác sĩ, đương bác sĩ. Bác sĩ là cứu tử phù thương, nàng là một chút đem người hướng chết chát, một châm đem người sống trực tiếp chát thành ăn thịt người quái vật. Nói nàng là bác sĩ, thật là quá vũ nhục bác sĩ ân Khúc Hy Lâm cùng ám ảnh kẻ sướng người họa. Nhưng thật ra rất đáp, cái kia Hứa Tình, tự thân có phải hay không cũng. Đừng nhìn Khúc Hy Lâm cùng ám ảnh này hay nói được tuy nhiều. Nhưng kết quả là nói cũng bất quá đều là chút phun tào oán giận nói. Nhưng thật ra Khúc Hy Phong nhất châm kiến huyết, một câu đã hỏi tới điểm mơ siêu, này muốn hỏi Như Tuyết cùng ám ảnh. Ta chỉ cùng Giang Đông Thần giao thủ, Hứa Tình, ta đoán là nhân tạo tang thi. Bất quá đến nỗi hay không thật là, nàng là nhân tạo tang thi, nữ nhân, nghe được Túc Như Tuyết. Nói, ám ảnh không khỏi lần cảm kinh tủng, Hứa Tình hay không là nhân tạo tang thi, nó đều lấy không chuẩn. Như thế nào ký chủ Túc Như Tuyết thế nhưng một mực chắc chắn Hứa Tình hiện tại nhất định đã là nhân. Tạo tang thi, nàng dị năng đã là ở Giang Đông Thần Chi. Ta cùng ám ảnh đều là tận mắt nhìn thấy. Nàng cơ hội không cần tốn nhiều sức dễ dàng trói buộc Giang Đông Thần, Túc Như Tuyết là bằng điểm. Này, phán đoán ra Hứa Tình nhất định đã trở thành nhân tạo tang thi. Mà không hề là danh sách thuần dị năng giả, này cũng không thể đủ để chứng minh Hứa Tình nàng nhất. Định là, khúc khúc, người sự, chúng ta này đó người sống nhất rõ ràng, mà tang thi sự, ngươi hiện tại đã là tang thi, ta tưởng ngươi nhất định rất rõ ràng đi. Đại ca cùng nhị ca không hiểu, ngươi tới giải thích cho bọn hắn nghe đi, Hạo, ở Túc Như Tuyết nói ra này tịch lời nói sau. Khúc Hy Thụy không khỏi từ từ kể ra kỳ thật Túc Như Tuyết sở dĩ một mực chắc chắn Hứa Tình đã trở thành nhân tạo tang thi nguyên nhân lại đơn giản bất quá. Nhân tạo tang thi là xen vào phi người, phi tang thi chi gian, cùng mãnh thú dị thường tương tự, đại đa số người toàn sợ hãi hết thảy bọn họ cường đại cùng tộc, thậm chí là dị loại, mà tang thi tác bất đồng, tang thi chỉ khuất phục với chúng nó cùng tộc cường giả. Mà nhân tạo tang thi tác đuổi với người cùng tang thi giữa hai bên. Cho nên chúng nó đối sợ hãi cùng thần phục càng là hoàn toàn quyết định bởi với này hai người, Khúc Hy Thụy chỉ nói một câu, lệnh Khúc Hy Phong cùng Khúc Hy Lâm toàn minh bạch Hứa Tình đã trở thành nhân tạo tang thi nguyên. Lý, Giang Đông Thần hiện tại đối Hứa Tình gần là sợ. Sợ hãi Hứa Tình thực lực, mà trong căn cứ nhân tạo tang thi đối Hứa Tình còn lại là vô điều kiện thần phục. Chỉ là binh lính. Hoặc là chỉ là dựa vào Hứa Tình nhân mạch quan hệ. Muốn đối trong căn cứ nhân tạo tang thi như thế chịu khống. Có thể nói là huy chi tức tới, hô chi tức đi, tuyệt đối không thể, trừ phi là tuyệt đối cao giai áp chế cấp thấp, là vương giả cùng binh lính phụ thuộc quan hệ, không sai. Loại quan hệ này, ở tang thi thể hiện đến nhất rõ ràng, như ta, tang thi vương, tiểu duyệt nhi cùng tiểu như. Còn có lão khở là tuyệt đối không dám khiêu chiến ta cùng với tang thi vương quyền uy, cái này Hứa Tình, trước kia thật là nhìn không ra, nàng lại là như thế tàn nhẫn một người, nhìn không ra. Túc Như Tuyết vừa rồi cảm thán, nhìn không ra Hứa Tình trước kia là thật tàn nhẫn, kết quả bị Khúc Hy Thụy vứt tới nghi ngờ hỏi lại, cái kia. Trước kia ta cảm thấy, nàng bất quá là vô tâm vô tình mà làm chi thôi. Không nghĩ tới nàng thế nhưng, người cảm thấy lúc trước tiểu húc ở thị căn cứ bị tù. Trong không gian vật tư bị kể hết đào tẫn, là bài ai ban tặng, Quách Phù sao, chẳng lẽ mật báo người là Hứa Tình. Túc Như Tuyết giờ khắc này mới rốt cuộc minh bạch, nguyên lai sớm tại thị căn cứ, Hứa Tình đã là hắc hóa. Không, không thể nói là ở thị căn cứ, mà là ở đi hướng thị căn cứ lộ, chỉ là Túc Như Tuyết không biết. Rõ ràng khi đó, Khúc Hy Thụy đã, nên là sẽ không rõ ràng hiểu rõ như thế nhiều chuyện. Thậm chí càng có thể dễ dàng đoán ra lúc trước cung gia Lý Húc mật báo giả là Hứa Tình. Mà không phải Quách Phù. Quách Phù chính mình là không gian dị năng giả. Huống hồ lúc ấy lấy thị căn cứ cái loại này tình huống. Quách Phù căn bản không cái kia can đảm đi mật báo. Hơn nữa mật báo đối Quách Phù càng là không có nửa điểm chỗ tốt. Chỉ có Hứa Tình, được lợi lớn nhất, hơn nữa ngươi đi hỏi Hoắc Thăng cùng Phế. Tính, đại cựu ca nói vậy cũng có thể biết này nội tình, vốn dĩ Khúc Hy Thụy lại tưởng cung Túc Như Hạ kêu một tiếng. Phế vật miêu số 2, bất quá Túc Như Hạ hoa danh đảo bên miệng, Khúc Hy Thụy lại không khỏi sửa miệng. Một câu tính, lại lần nữa kêu hồi đại cựu ca, Khúc Khúc, người như thế nào không tiếp tục cùng ca kêu tên hiệu. Ra sự mà nói, hắn ta càng có cốt khí, vậy ngươi có phải hay không tính toán sửa tên? Kêu cái miêu số 4 cái gì? Ngươi thích sao? Còn hành, là cảm thấy rất manh, kia hảo. Từ hôm nay trở đi, ta kêu miêu số 4, Khúc Hy Phong cùng Khúc Hy Lâm. Còn có ám ảnh toàn không khỏi tam mặt mộng bức Liêu Hứa Tình Liêu Hảo Hảo. Kết quả như thế nào thế nhưng đột nhiên chuyện vừa chuyển. Bọn họ đều bị mặc danh tác một miệng cẩu lương. Này đặc sao là cái gì tình huống. Nhưng mà cái này cũng chưa tính xong, cái kia lão bà. Đêm nay ta có phải hay không có thể? Ân, đêm nay có thể, giường chờ ngươi u, Khúc Hy Phong. Khúc Hy Lâm, ám ảnh tỏ vẻ làm độc thân cẩu bọn họ thật là tang không dậy nổi a. Đã liền ăn hai miệng cẩu lương, một miệng thương tổn đại. HP, /, SL, BK, /40, /40260, INEX.HL. Hết chương.